PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 354, tam cấp luyện hóa. Lão đại, kêu cầm lễ pháo huynh đệ. Đem toàn bộ lễ pháo cũng hội tụ. Nghe được Canh Long phân phó, lão đại lập tức đi an bài. Một lát sau, làm Canh Long nhìn lên trước mặt nhưng là chân có chiều cao hơn một người lễ pháo sau. Hắn chính là hồi hộp, kêu mọi người cùng nhau động thủ, đem các loại lễ pháo cho toàn bộ bó đến cùng một chỗ. Chủ nhân, người này là chuẩn bị đem núi kia cho nổ. Lão lớn đến lúc này mới phản ứng được. Hắn nhìn một chút bị trói thành một đoàn lễ pháo, trực tiếp liền mở miệng hỏi Tuân. Ừ, những thứ này vẫn có chút tiểu, sợ không an toàn. Như vậy, lão đại ngươi mang mấy cái huynh đệ trở về. Nhiều hơn nữa giả bộ nhiều chút lễ pháo trở lại. Lấy được Canh Long chỉ thị, lão đại lập tức phải đi an bài. Vốn là bọn họ còn nghĩ chạy về, bất quá khi biết xong Long Trấn phụ cận truyền tống trận đều là khai thông sau khi, lão đại bọn họ vui vẻ bớt chuyện, trực tiếp liền thông qua truyền tống trận truyền tống đến khoảng cách Canh Gia Bảo tương đối gần địa phương, cũng chính là nửa ngày. Lão đại bọn họ một đám người trở lại, làm Canh Long nhìn đến mỗi người bọn họ cũng xách hai cái tùy thân túi, bên trong tất cả đều là lễ pháo sau, bọn họ lập tức lại hành động, đem những thứ kia lễ pháo cho bó đến cùng một chỗ. Được rồi, lần này nhất định là đủ rồi. Canh Long nhìn lên trước mặt này to lớn, chân có một cái nhà ở cao lễ pháo chất, kêu các anh em đem lễ pháo cho mang lên sơn cốc dưới chân. Đoán chừng trực tiếp nổ có chút không đáng tin cậy. Canh Long liền kêu Lang Vương bọn họ đi tới, tỏ ý Lang Vương bọn họ đem góc núi cho đào ra cái đến trong động. Chắc chắn lễ này pháo có thể nhét vào sau. Canh Long liền kêu mọi người rút lui đến xa xa, đốt lửa. Theo Canh Long ra lệnh một tiếng, lễ pháo bị đốt, cũng chính là thời gian nháy con mắt. Chỉ nghe một tiếng ầm vang vang lớn, bụi mù bay thẳng lên. Loạn thạch mãn thiên phi vũ, chờ bụi mù hạ xuống sau khi, nhìn kia núi cao nhưng là trực tiếp bị tạc rồi cái lỗ thủng lớn. Nửa bên sơn cũng sụp đổ đi xuống, ở trên núi nghỉ ngơi phệ hồn quái không chỗ dừng chân, trực tiếp liền lăn xuống. Canh Long bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này, lập tức liền xông tới giết, với kia phệ hồn quái chiến đấu với nhau. Phệ hồn quái cũng là báo một dạng tác chiến, nhìn một cái đồng bạn gặp nguy hiểm, kia chiếm cứ ở trên núi phệ hồn quái cũng chạy xuống dưới, gia nhập vào trong chiến đấu. Canh Long nhìn nơi này phệ hồn quái cấp bậc cũng không cao, ngũ chỉ quyết vẫn hữu dụng, hắn liền với lão đại tiếp tục phối hợp, chính mình ngũ chỉ quyết dùng được, đem những phệ hồn đó quái nhốt lại, theo sát phía sau lão đại tiến lên. Kết quả những phệ hồn đó quái tánh mạng, chờ Canh Long nhìn trên bầu trời bồng bềnh hồn thể nhiều sau này, hắn liền dừng lại công kích, luyện hóa kỹ năng có thể dùng ra, luyện hóa những hồn thể đó tới, chiến đấu có thứ tự tiến hành. Mắt nhìn thấy phệ hồn quái bên này là rơi xuống hạ phong, một đạo thanh âm quái dị vang lên, phệ hồn quái nhưng là tất cả đều rút lui, lần nữa lui trở về trên núi. Canh Long vì mọi người an toàn, cũng không có thừa thắng xông lên, nhìn một chút chính mình phụ trách ghi danh phía trên tảng đá. Hiện lên bọn họ cũng chính là đánh chết mấy trăm con phệ hồn quái. Ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh núi vẫn là OFF một mảnh phệ hồn quái. Canh Long kêu mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, chính mình còn muốn những biện pháp khác, mắt nhìn thấy còn muốn dùng lễ pháo oanh tạc là không thể nào. Những phệ hồn đó quái lần này toàn bộ đều là ở đỉnh núi. Lễ pháo căn bản là công kích không tới chỗ đó. Về phần nói mình thập phương cổ, không nói trước bỉ mục nhắc nhở, liền là chính bản thân hắn cũng biết. Bây giờ thế đạo loạn như vậy, nếu như tự mình lại đường đột sử dụng, tất nhiên là sẽ đưa tới rất nhiều hữu tâm nhân cướp đoạt, mang đến cho mình không cần thiết phiền toái. Kia Canh Long liền muốn, nếu thật là không được, chính mình liền khiến cho dùng một lần mảnh vụn công kích, liền theo công kích kia lực đạo, phỏng chừng đánh nát đỉnh núi kia vẫn là có thể. Ngay tại Canh Long chuẩn bị hành động thời điểm, Lang Vương đột nhiên chạy tới. Chỉ vậy còn dư lại nửa đoạn sơn thể đạo. Canh Long, chỉ cần các ngươi có thể xác thực bảo vệ chúng ta an toàn. Không để cho những phệ hồn đó trách tới quấy rầy. Theo chúng ta đào thành động bản lãnh, tối đa cũng liền nửa giờ. Ngọn núi nhỏ này, chúng ta có thể cho ngươi moi không ra. Làm khi đó, trên đỉnh núi kia đám súc sinh, liền thì không muốn đi xuống cũng thì không được. Nghe Lang Vương vừa nói như thế, Canh Long nhìn một chút kia vỡ vụn sơn thể. Ngươi khoan hãy nói, cái này thật đúng là có làm đầu. Vì vậy Canh Long lập tức kêu mọi người tới, đem ý tưởng của Lang Vương báo cho biết mọi người. Chắc chắn tất cả mọi người minh bạch sau khi Canh Long chỉ một cái giữa sườn núi cái kia hơi chút bằng phẳng một vài chỗ đào. Tất cả mọi người nhìn kỹ. Chúng ta lấy nơi đó làm ranh giới. Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không muốn vượt qua cái tuyến kia. Đến khi Lang Vương bọn họ sau khi thành công, chúng ta lập tức rút lui. Đến lúc đó, chúng ta có thể cho kia đám súc sinh mang đến bắt rùa trong hũ. Canh Long lời nói xong tiện lợi tiên triều đến trên núi phóng tới. Những thứ kia chiếm cứ phệ hồn quái thấy có người xông lên. Hiếu chiến bản tính xử cho bọn họ lập tức liền vọt xuống dưới. Với Canh Long bọn họ chiến đấu chung một chỗ. Bất quá bởi vì Canh Long bọn họ thành lập phòng tuyến duyên cớ, phệ hồn quái căn bản là không cách nào đột phá. Trên căn bản là tới một chết một người. Căn bản cũng không phải là Canh Long đối thủ của bọn họ. Lang Vương bọn họ cũng không dám tùng kính. Toàn lực ứng phó hướng trong sơn động đào đi. Bất quá cũng may những thứ này núi đá cũng đều như nhau thạch đầu. Lang Vương bọn họ đào móc cũng không phải rất tốn sức. Đến cuối cùng không tới đặt trước thời gian. Bọn họ đó là thành công đem phần đáy cho moi không ra. Chỉ chừa một cái thừa trọng ở nơi nào. Canh Long, bên này được rồi. Mọi người có thể rút lui xuống. Chờ Lang Vương đưa bọn họ rút lui con đường cũng cho đào xong sau khi. Lập tức liền kêu Canh Long đi xuống. Chính đang chiến đấu Canh Long nghe được kêu lên. Ngoác tay, tất cả mọi người lập tức cũng rút lui sang một bên. Chắc chắn không có huynh đệ ở lại trên núi sau khi. Canh Long lập tức liền kêu Lang Vương bắt đầu hành động. Đùng, một đạo tiếng vang trầm trầm xuất hiện. Canh Long bọn họ nhìn cả ngọn núi đột nhiên trầm xuống. Tiếp lấy vốn nhờ là không thăng bằng phần đáy. Sơn thể bắt đầu nghiêng về. Những thứ kia ở đỉnh núi phệ hồn quái kinh hoàng thất thố. Trực tiếp liền qua loa bắt đầu chạy. Chờ sơn thể về lại sau khi bình tĩnh. Nhìn ngọn núi kia vừa vặn đem sơn cốc bao trùm. Vốn là hẹp hòi dốc đỉnh núi san bằng. Cả ngọn núi với đường bằng một dạng nhảy ngang qua trên sơn cốc. Về phần những phệ hồn đó quái chính là toàn bộ triển lộ không bỏ sót. Cũng ở trên núi đứng. Canh Long cũng không do dự. La lên liền hướng những phệ hồn đó quái đánh tới. Ha ha ha. Cảm giác này thật là thoải mái a. Nãy. Cho các ngươi đám người này xâm chiếm nhà chúng ta vườn. Giết sạch các ngươi. Lang Vương cũng là đánh ra cảm giác. Chẳng lẽ kêu mắng lên. Nghe vậy Canh Long cười ha ha. Vừa định lại trêu chọc mấy câu. Nhìn trên bầu trời hồn thể ngưng tụ nhiều hơn. Hắn lập tức liền bay lên trên không trung. Luyện hóa kỹ năng có thể dùng ra. Nhanh chóng hấp thu những hồn thể đó năng lượng tới. Chúc mừng ngươi. Luyện hóa kỹ năng tăng lên tới cấp 3. Tăng thêm tinh rèn đúc hóa công có thể. Luyện hóa thành công tỷ số tăng lên 20%. Thăng cấp đến tiếp theo cấp bậc. Yêu cầu độ thuần thục 3000. Nghe tới chính mình luyện hóa kỹ năng có thể thành công tăng lên tin tức sau. Canh Long có thể là phi thường vui vẻ. Mắt nhìn thấy trên bầu trời vẫn có rất nhiều hồn thể. Kia Canh Long cũng không trì hoãn. Tiếp tục đi hút thu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.